Chương 5740, từ hôn hay không 1+2. Tô Nhị lão ra lạnh cười một tiếng, ngươi cho rằng ngươi nói những này chúng ta sẽ tin sao? Cái gì thần bí cường giả, ngươi kêu đi ra a. Nam cung tộc trưởng lập tức bị nghẹn ở. Đám kia thần bí cường giả tuy nhiên đều nói đều theo chúng thần chi đỉnh đến, có thể đó cũng là tung tin vịt, thủy chung đều không có chứng cứ a. Gặp Nam cung tộc trưởng nói không nên lời, Tô Nhị lão ra cười lạnh, cũng không nói ra được a. Cái này căn bản là các ngươi Long Phượng tộc nghĩ ra được lấy cớ. Tô đại lão ra trừng Tô Nhị lão ra một mắt, Tô Nhị lão ra tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt chớp lên. Tô Tam lão ra vội tiếp thượng lời nói, trước kia nhà của chúng ta Lạc Nha Đầu không có bối cảnh, không có hậu trường thời điểm, tự có thể các ngươi Long Phượng tộc khi dễ, hiện tại biết đạo chúng ta Lạc Nha Đầu xuất từ Tô tộc, lại cầu đến thăm đã đến. Mơ tưởng, Nam cung Mạc Uyên quả thực nhanh bị làm tức chết, cái này một cái hai cái ba cái, nhìn về phía trên đều là giảng đạo lý, bình thường đi ra ngoài cũng đều là đức cao vọng trọng, có thể gặp được Tô Lạc sự tình, như thế nào nguyên một đám trở nên đều khó như vậy quấn. Nam cung Mạc Uyên tốt xấu là quân bộ thống lĩnh tối cao nhất, bình thường dưới một người trên vạn người, lúc nào đều là phong độ nhẹ nhàng, nhất phái nhã nhặn nho tướng hình tượng. Có thể lúc này, hắn cũng bị ép, hận không thể vỗ bàn cùng đối phương lý luận. Nam cung Mạc Uyên hít sâu một hơi, nói với tự mình muốn tỉnh táo, bởi vì càng là sinh khí, vấn đề hội trở nên vượt không xong. Thật vất vả tỉnh táo lại một điểm, Nam cung Mạc Uyên phản bác nói, Tô Tam huynh chuyện đó sai biệt. Nếu là ta Long Phượng tộc thật sự ngại bẩn yêu phú cẩu mắt xem người thấp, lúc trước như thế nào lại đáp ứng Lưu Vân cùng Lạc Lạc việc hôn nhân? Lúc trước trận kia đính hôn rầm rộ, chắc hẳn các ngươi cũng biết, đó là khi dễ Lạc Nha Đầu sao? Cái kia xính lễ, nước chảy đồng dạng tiến vào Tô Lạc Phong tên cửa hiệu, chân trước tiến vào phong chữ tốt, đằng sau đội ngũ còn không có ra Long Phượng tộc, đây là khi dễ Lạc Nha Đầu sao? Như vậy nếu như gọi khi dễ, vậy các ngươi ngược lại là khi dễ một cái cho ta xem một chút. Nam cung Mạc Uyên cũng là có tính tình, cho nên bị lần nữa cưỡng từ đoạt lý xuống, hắn cũng nộ vỗ bàn rồi. Tô Tam lão gia cũng vỗ bàn, như thế nào, ngươi cho rằng ngươi giống lớn tiếng tựu có đạo lý sao? Có bản lĩnh nhà các ngươi cự tuyệt thánh chỉ a. Nam cung Mạc Uyên khí đỏ mắt tiếp tục vỗ bàn, thánh chỉ tứ hôn các ngươi tưởng rằng lần một lần hai sao? Phía trước hai lần cũng đã bị Lưu Vân giải quyết, chuyện thánh chỉ công công vĩnh viễn đều hồi trở lại không được hoàng cung rồi, điều này chẳng lẽ còn không gọi có thành ý sao? Tô Tam lão gia, các ngươi đã ra như vậy có thành ý, cái kia có bản lĩnh lần thứ ba thánh chỉ cũng đừng tiếp a. Nam cung Mạc Uyên, đây không phải là có một lũ hỗn đản thần bí cường giả sao? Tô Tam lão gia, Tô đại lão gia vội vàng đi ra hòa giải, tốt rồi, lăn tăn cái gì, có chuyện không thể hảo hảo nói sao? Tô Tam lão gia vội vàng cáo trạng, đây không phải Nam cung tộc trưởng nhanh chóng giống to kêu to sao? Ta cũng đề cao một điểm thanh âm, Nam cung tộc trưởng tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng. Cái này một đại gia tử đều man không nói đạo lý, không thể nói lý. Nếu như không phải Lạc Nha Đầu xuất từ Tô Lạc, hắn mới không cần cùng Tô tộc kết thân ra. Khí cũng muốn bị làm tức chết, Nam cung tộc trưởng cảm thấy, loại này vỗ bàn cãi nhau việc hắn làm không tốt, quay đầu lại còn phải tìm nhà mình phu nhân đến mới được, nàng nhao nhao bắt đầu mới lợi hại. Quả nhiên, theo phương diện này mà nói, nhà hắn phu nhân cũng là nhân tài a. Nam cung tộc trưởng tranh thủ thời gian phanh lại trong đầu nghĩ ngợi lung tung. Hắn chằm chằm vào Tô đại lão gia, Tô lão huynh lại thế nào nói? Tô đại lão gia cười nói với Nam cung Mạc Uyên, vừa rồi ngươi nói, Lạc Lạc cùng các ngươi ra Lưu Vân lưỡng tình tương duyệt, có phải thế không? Bọn hắn không chỉ có lưỡng tình tương duyệt, hơn nữa sinh mệnh chỉ có lẫn nhau, là trời đất tạo nên một đôi, chúng ta làm trưởng bối lại há có thể bổng đánh uyên ương. Nam cung Mạc Uyên quyết định hào hào cùng Tô đại lão gia lý luận, cố gắng thuyết phục bọn hắn. Ai, đáng tiếc Lưu Vân còn đang bế quan, nếu là Lưu Vân tại, chỉ sợ rất dễ dàng có thể lại để cho Tô tộc tiếp nhận hắn tán thành hắn a. Thế nhưng mà, Tô đại lão gia mà nói lại làm cho Nam cung Mạc Uyên cảm thấy sấm sét giữa trời quang. Bởi vì hắn nói, chúng ta không có bổng đánh uyên ương a, là Lạc Nha Đầu chính miệng nói, nàng muốn tại Tô tộc ngốc cả đời, hơn nữa cùng Nam cung Lưu Vân đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Không, điều đó không có khả năng là Lạc Lạc nói, nàng không biết. Nam cung Mạc Uyên mặt có vẻ giận dữ, ta không tin. Trừ phi nàng chính miệng nói. Lạc Nha Đầu hôm nay một trận chiến, thân thể suy yếu, tự mình gặp thì thôi, bất quá nơi này có thủy tinh trí nhớ trái cây. Tô đại lão ra lấy ra, vứt cho Nam cung Mạc Uyên, chính ngươi xem. Mà ngay cả Tô Lạc chính mình cũng không biết, lúc trước nàng nói không lấy chồng Long Phượng tộc, cùng Nam cung Lưu Vân ân đoạn nghĩa tuyệt một chuyện, lại bị Tô đại lão ra cho ghi chép lại. Cái này, nhìn thủy tinh trí nhớ trái cây ở bên trong hình ảnh về sau, Nam cung Mạc Uyên như là bị sét đánh đồng dạng. Không, nhất định có chỗ nào không đúng. Nếu như Lạc Nha Đầu trong nội tâm không có Lưu Vân, lúc ấy như thế nào lại đến Long Phượng tộc cứu Lưu Vân? Nhưng lại lưu lại, về sau hay là bị Tô lão gia tử tự mình mang đi. Tô đại lão gia chứng kiến Nam Cung Mặc Uyên nhíu chặt lông mày, cười lạnh nói, Nam Cung tộc trưởng, chàng hôn sự này như vậy thôi, thỉnh Long Phượng tộc đem lúc trước kết hôn hôn sự đưa về đến đây đi. Nói xong, Tô đại lão gia nâng chung trà lên, đây là bưng trà tặng người. Nam Cung Mặc Uyên đứng dậy, cặp kia thâm thúy đôi mắt chằm chằm vào Tô đại lão gia, lui không thoái hôn một chuyện, tuy nhiên ta là trưởng bối, có thể cũng không làm chủ được, lúc ấy hôn sự là lão gia nhà ta tự mình định ra, muốn từ hôn cũng phải đợi lão gia tử trở về nói sau. Nam Cung lão gia tử ở nơi nào? Tô đại lão gia cái muốn tốc chiến tốc thắng, để tránh đêm dài lắm mộng. Cùng lãnh gia lão gia tử quyết chiến, Nam Cung Mặc Uyên nghiêm túc mà nói, đã quyết chiến nhiều năm, nhưng một mực không có tin tức đi ra. Nam Cung Mặc Uyên trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Người biết, cường giả ở giữa chiến đấu có đôi khi một đánh tựu trên trăm năm, hơn một ngàn năm, thậm chí trên vạn năm đều có. Nếu như bọn hắn một mực oanh oanh liệt liệt đánh tiếp, chẳng lẽ nhà của chúng ta Lạc Nha Đầu vẫn không thành thân sao? Cái này không được, Tô đại lão gia nói, một năm, trong vòng một năm phải từ hôn. Tô nhị lão gia cười lạnh, nếu như các ngươi cố ý không thoái hôn, cũng không phải là không có biện pháp. Nam Cung Mặc Uyên đôi mắt nguy hiểm híp lại mà bắt đầu, bởi vì trực giác Tô nhị lão gia sẽ không nói cái gì cho phải lời nói. Quả nhiên, Tô nhị lão gia cười nói, bằng không lại để cho Nam Cung Lưu Vân ở rể, nếu như hắn chịu ở rể làm chúng ta Tô tộc người, quan Tô họ, chúng ta hay là rất hoan nghênh nha. Tô đại lão gia cùng Tô tam lão gia đều cho đã mắt chờ mong nhìn qua Nam Cung Mặc Uyên. Kỳ thật hai người bọn họ vì cũng biết, Tô Lạc trong lòng là có Nam Cung Lưu Vân, có thể nàng có trở phụ tộc trưởng trách nhiệm, nếu như khả dĩ, đám bọn cậu ngoại chắc chắn sẽ không lại để cho Lạc Nha Đầu trong nội tâm không vui. Làm Tô tộc người, quan Tô họ, Tô Lưu Vân. Nam Cung Mặc Uyên khí nhanh hộc máu, hắn kiên định nắm tay, cái này một đầu không đáng dùng cân nhắc. Cái kia cũng chỉ có thể từ hôn. Tô đại lão ra cười lạnh, cái này hôn, không quản các ngươi Tô tộc như thế nào, dù sao ta Long Phượng tộc không lùi. Nam Cung Mặc Uyên tức giận đến quay người rời đi. Chương 5741, từ hôn hay không 3+4. Nhìn xem nổi giận đùng đùng Nam Cung Mặc Uyên, Tô tam lão ra hừ lạnh một tiếng, trận này hôn, nhà các ngươi không lùi cũng phải lui. Tô đại lão ra tức giận trừng mắt Tô tam lão ra. Tô nhị lão ra thở dài, việc này, càng kéo dài sợ sẽ rất phiền toái. Tô tam lão ra tức giận nói, đừng nói càng kéo dài, ngay tại lúc này, cũng đã rất phiền toái. Đúng rồi đại ca, nếu như Long Phượng tộc một mực không thoái hôn, chúng ta làm sao bây giờ? Tô đại lão ra nội tâm nhưng thật ra là xoắn xuýt. Hắn sờ lên cằm, ánh mắt phức tạp, Long Phượng tộc nếu quả thật đơn giản từ hôn, ta cái này trong nội tâm khẳng định không thoải mái, có thể Long Phượng tộc không thoái hôn, ta cái này trong nội tâm lại không thoải mái. Thật là, kỳ thật không chỉ Tô đại lão gia như thế, Tô nhị lão gia cùng Tô tam lão gia cũng đều là như thế. Có thể Lạc Nha Đầu là chúng ta Tô tộc tộc trưởng, lại làm sao có thể bên ngoài gả. Tô nhị lão gia cùng Tô tam lão gia rất là yêu thương. Các ngươi cảm thấy, lãnh tiểu thất như thế nào? Tô đại lão ra sờ lên cằm, thần đến một số. Lãnh tiểu thất, Tô nhị lão ra cùng Tô tam lão ra liếc nhau. Lúc trước đối với Tô Lạc điều tra trong tình báo, thì có vị này lãnh tiểu thất. Khi dễ qua nhà của chúng ta Lạc Nha Đầu, Tô tam lão ra hừ hừ hai tiếng. Tô nhị lão ra tức giận nói, đây không phải là mới quen sao. Thế nhưng mà về sau, hắn vẫn giúp Lạc Nha Đầu rồi, đặc biệt là gần đây lần này. Tô nhị lão ra dừng một chút nói, nguyên bản đứa nhỏ này ngay từ đầu có thể tấn thăng đến đại thần cảnh, về sau không phải biết đạo Lạc Nha Đầu tình cảnh không ổn sao. Tấn thăng đến một nửa ngạnh xanh xanh dừng lại, sau đó chạy tới bảo hộ Lạc Nha Đầu. Tô tam lão ra nhíu mày, hiển nhiên hay là không quá cam tâm tình nguyện. Tô nhị lão ra nói, năm đó lãnh tiểu thất là lãnh tộc người thừa kế, nhưng là vì cứu Lạc Nha Đầu, hắn liền người thừa kế vị trí đều không đã muốn, có thể thấy được hắn thật sự ưa thích Lạc Nha Đầu. Trước kia Tô tộc ở ẩn, cho nên không quá thuận tiện, nhưng là lần này đi ra sau dùng Tô Lạc đối với Tô Lạc thiên sủng, tự nhiên là trước trước sau sau tất cả đều đã điều tra một lần. Tô tam lão ra gật đầu, nói như thế mà bắt đầu, lãnh tiểu thất ngược lại là cũng không tệ lắm, bất quá chúng ta ra Lạc Nha Đầu không ngoài gả a. Lúc này, một mực không có lên tiếng Tô đại lão ra đột nhiên xen vào một câu, vừa rồi ly khai lúc, lãnh tiểu thất âm thầm nói một câu. Cái gì, hắn nói hắn khả dĩ ở rể, Tô đại lão ra nói. Cáp, Tô nhị lão ra cùng Tô tam lão ra nghẹn họng nhìn chân chối, bốn con mắt ngốc núc ních nhìn qua Tô đại lão ra. Ừ, hắn chính miệng nói, Tô đại lão ra trịnh trọng nói, ai yêu, cái này thật sự chính là, Tô nhị lão ra xoa xoa hai tay,